Trần Võ Thế Giới, tác giả, Tam Kiền Lý Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 894. Hai năm, lúc này ở Nguyên Thủy trong không gian, tất cả mọi người đang tu luyện, xung quanh yên tĩnh, Dịch Vân nuốt vào một viên khôi phục tinh thần lực Xá Lợi. Liền bắt đầu đả tọa điều tức, Lan Tiểu Mặc dùng ánh mắt cầu quái nhìn Dịch Vân, đối mặt một khối trống trơn như dã thạch đầu. Hắn làm sao còn có điểm không kịp chờ đợi dáng vẻ. Thực sự là xem không hiểu. Nàng rõ ràng Dịch Vân trước hẳn là lực lượng tinh thần tiêu hao quá độ. Này ngược lại là hợp tình hợp lý. Một khối thể tích lại lớn, lại không đường ra tay yêu thần thạch. Bắt đầu tìm hiểu đến lực lượng tinh thần tự nhiên đã tiêu hao bay sắp rồi. Lan Tiểu Mạc cũng không nghĩ nữa. Nàng tiếp tục tham ngộ này thứ 27 khối yêu thần thạch. Mặc dù chỉ là to bằng miệng chén yêu thần thạch, có thể là thật bắt đầu tìm hiểu đến, nhưng cũng phi thường gian nan. Lan Tiểu Mặc cảm giác ẩn chứa trong đó pháp tắc nhiều lắm quá thâm ảo. Nàng nhưng lĩnh ngộ không được bao nhiêu, mình ban đầu cũng bởi vì lựa chọn kém nhất yêu thần thạch mà ảo não. Nhưng là bây giờ ngẫm lại, này thậm chí chưa nếm không là một chuyện tốt, cái kia khó khăn nhất xuyên tinh thạch, tam thần ấn. E sợ cũng chỉ có Tiễn Trúc, Viết Nhi công chúa nhân vật thiên tài như vậy, mới tham ngộ ngộ đi. Đương nhiên, so với tam thần ấn cùng xuyên tinh thạch càng khó, còn có bên cạnh nàng này ba khối đặc thù yêu thần thạch. Trong chốc lát này, nàng phát hiện, Dịch Vân rốt cuộc lại đắm chìm trong yêu thần thạch bên trong. Không nói hắn có thể hay không tìm hiểu ra cái gì. Chỉ cần tinh thần này lực tốc độ khôi phục đúng là thật mau. Trước Dịch Vân học ảnh chi xong tử nhịp bước thời điểm. Viết Nhi công chúa cũng tán thưởng hắn một câu. Có thể là như thế này thiên tư người tốt. Tại sao phải cùng này loại phá thạch đầu không qua được đây? Dịch Vân đã hoàn toàn đắm chìm trong tử tinh bên trong. Hắn cảm giác mình giống như là mở ra một phiến tân thế giới cửa lớn. Tên kia tóc dài nam tử liền đứng ở nơi đó, cầm trong tay vạn ma sinh tử luân chính là vô số pháp tác bản nguyên mảnh vụn ngưng tụ. Dịch Vân không nghĩ tới, ở Lạc Thị nhất tộc nơi tập luyện bên trong, hắn dĩ nhiên sẽ thấy phong ấn tử tinh hơi thở hỗn độn thạch. Dịch Vân từ một cái tầm thường bên trong tiểu thế giới, một chỗ nho nhỏ vân hoang trên mặt đất, một bước một cái vết chân đi tới vạn yêu đế thiên. Càng là đi, Dịch Vân càng là cảm giác mình nhỏ bé, đối với cái này thật lớn vũ trụ mà nói, chúng sinh giống như run rế giống như vậy, hướng nấm không biết hối sóc, rế nhũi không biết xuân thu, phàm con người khi còn sống, đối với vũ trụ mà nói tính là cái gì? Dịch Vân không muốn làm một hạt trong vũ trụ bụi trần. Hắn đã lập chí truy tìm cao hơn võ đạo, mà bây giờ... Đi về càng hồng đại thế giới đường liền ở dưới chân của hắn. Hắn như thế nào lại phí thời gian? Dịch Vân cắn răng, liều mạng chống cự lại tóc dài nam tử uy thế. Hắn phảng phất ở một cái bụi gai trên đường đi tới. Tinh thần của hắn không ngừng bị gai nhọn đâm bị thương. Hắn chịu nhịn hồn hải đau đớn, nỗ lực về phía trước tiến gần đến. Ở đây, hắn không cách nào dựa vào tử tinh. Cũng dựa vào không được cái gì khác, chỉ có dựa vào ý chí kiên trì. Dịch Vân vừa thấy rõ vạn ma sinh tử luân một chút đường viền. Nhưng mà lực lượng tinh thần của hắn cũng đã tiêu hao gần đủ rồi. Hắn lại trở về nguyên thủy trong không gian. Có tiến bộ, có thể tiến bộ là được. Dịch Vân không tức giận chút nào. Hắn lại nuốt một viên Xá Lợi, bắt đầu đả tọa điều tức. Tên kia tóc dài nam tử đi tới bước đi kia, không biết đã trải qua bao lâu tu luyện, phải bao lớn khí vận cùng nghị lực, chính mình tìm hiểu vạn ma sinh tử luân pháp tác, há lại sẽ dễ dàng như vậy. Lần lượt khô cạn lực lượng tinh thần, lần lượt đà tọa khôi phục, Dịch Vân hồn hải giống như là một cái bể nước, không ngừng rút khô nước, lại không ngừng lại thả đầy, thần ở Dịch Vân bên người Lan Tiểu Mạc. Mắt thấy Dịch Vân tìm hiểu yêu thần thạch toàn bộ quá trình. Dưới cái nhìn của nàng, Dịch Vân quả thực khá giống gặp ma giống như, lại là thở hồng hộc, lại là đầy đầu đổ mồ hôi, lại là không thể chờ đợi được nữa. vị sư huynh này, hắn không thành vấn đề đi. Lan Tiểu Mạc lo âu nhìn Dịch Vân một chút, người khác đều ở đây yên lặng tìm hiểu. Làm sao này Dịch Vân biến hóa lớn như vậy? Quả thực như là đang đánh giặc giống như. Lan Tiểu Mạc lung lay đầu, nàng cũng không để ý. Nàng ở nguyên thủy trong không gian ngưng lại đã đến giờ. Cho dù là này ít nhất một khối yêu thần thạch, cũng được an bài được tràn đầy. Cho nên nàng muốn cùng hai người thay phiên. Nàng đã cùng hai người này người ước định cẩn thận. Một người tham ngộ một cái tháng, lập tức sẽ ra nguyên thủy không gian. Lan Tiểu Mạc lưu luyến nhìn yêu thần thạch một chút, đi về phía truyền tống trận. Thời gian trôi qua, không biết năm tháng. Hư không lan lặng yên sinh trưởng, từ nảy mầm, đến ngưng tụ một viên nụ hoa, lại tới đóa hoa nở rộ, thời gian một năm, cứ như vậy quá khứ. Dịch Vân mất ăn mất ngủ, chính mình cũng không nhớ rõ đã thử bao nhiêu lần. Hắn dùng với khôi phục tinh thần lực dưỡng hồn xá lợi rất nhanh sẽ tiêu hao hết. Sau đó dùng thế giới chi thạch theo người đổi, về sau nữa lại hướng về Lạc Thần Điện bảo khố mua. Bất quá cho tới bây giờ, Dịch Vân tiêu hao dưỡng hồn xá lợi tốc độ trái lại chậm lại. Bởi vì là lực lượng tinh thần của hắn đã kinh biến đến mức cực kỳ chất phác. Tử tinh bên trong tên kia tóc dài nam tử, khí tức ngập trời, Dịch Vân lực lượng tinh thần ở cổ uy áp này trùng kích vào. Cũng biến thành càng thêm ngưng tụ, hắn cảm giác được, tinh thần lực của mình cũng đang tăng trưởng, bị bắn ra đến. Liền lập tức khôi phục lực lượng tinh thần, sau đó lập tức lần thứ hai tiến nhập, từ vừa mới bắt đầu liều đến cực hạn mới chỉ có thể nhìn rõ vạn ma sinh tử luân một chút đường viền. Dần dần, Dịch Vân có thể nhìn rõ ràng cái kia vạn ma sinh tử luân trên phức tạp hoa văn. Hắn cách tên kia tóc dài nam tử, cũng càng ngày càng gần. Hắn thậm chí thấy rõ tóc dài nam tử triển khai vạn ma sinh tử luân toàn bộ quá trình. Cảm ngộ bên trong không năm tháng, Dịch Vân chỉ biết mình ở vẫn không ngừng đi về phía trước. Mà ở thế giới tinh thần bên trong, Dịch Vân rốt cục chạy tới tóc dài nam tử trong vòng ba trượng. Ở đây ba trượng bên trong, mỗi đi một bước, đều vô cùng gian nan. Cái kia chút pháp tắc bản nguyên mang tới mạnh mẽ lực xung kích. Phảng phất như nước thủy triều đả kích Dịch Vân hồn hài. Thế nhưng loại đả kích này, nhưng để Dịch Vân cảm thấy cực kỳ hưng phấn, đây thực sự là người khác cầu đều không cầu được cơ hội. Vạn ma sinh tử luân trận văn, càng ngày càng rõ ràng, Dịch Vân cảm giác được, mình đã chạm tới lĩnh ngộ lằn danh của nó. Oành, thế giới tinh thần trong nháy mắt phá nát, Dịch Vân lại mở mắt ra, hắn nhìn về phía hư không lan, thứ hai hoa, cũng đã mở ra non nửa, trong nháy mắt. Sắp tới thời gian 2 năm đã qua, lúc này, Lan Tiểu Mạc cũng vừa hay từ trong tham ngộ tỉnh táo lại. Đối với không ngừng thử Dịch Vân, nàng đã quen, nguyên bản Lan Tiểu Mạc còn tưởng rằng, Dịch Vân chẳng mấy chốc sẽ từ bỏ. Nhưng không nghĩ, hắn này một kiên trì chính là 2 năm ni Lan Tiểu Mạc thiên tính hoạt bát. Có chút không chịu được cô quạnh, ở đây nguyên thủy không gian tĩnh mịch một mảnh. Nàng liền quan sát xung quanh đệ tử tu luyện tình cảnh. Nàng chú ý tới, lần lượt, Dịch Vân tiến nhập tìm hiểu yêu thần thạch trạng thái càng ngày càng dài. Vừa bắt đầu chỉ có mấy khắc đồng hồ, nhưng là bây giờ, hắn một lần có thể ngộ 10 ngày lâu dài. 10 ngày quay về một khối không biết giá trị ở nơi nào thạch đầu. Một kiên trì chính là 2 năm, thật có chút khó có thể tưởng tượng. Lúc này, Dịch Vân hít sâu một hơi, nhắm mắt điều tức, lại bắt đầu, Lan Tiểu Mạc lắc lắc đầu nhỏ. 2 năm rồi, nàng liền không thấy Dịch Vân tâm sự ngày gì gì đó. Liền ở ngay đây chết ngồi, những người khác, đều sẽ ly khai nguyên thủy không gian, đi bên ngoài xác minh cảm ngộ, bao quát Lan Tiểu Mạc chính mình. Nàng một tháng này tìm hiểu thời gian cũng phải đến. Nàng cũng muốn đi nơi sâu xa của đại lục thoáng thám hiểm một phen. Đem cảm ngộ cùng thực chiến kết hợp, tuy rằng nàng cảm ngộ đồ vật, thật sự là ít hơi có chút. Cảm ngộ cùng thực chiến kết hợp, tiến bộ nhanh nhất, đây là nhận thức chung. Mà giống Dịch Vân, hoàn toàn không kiểm tra chứng.